Võng du đại tướng sư, chương 233, thịt người máy trộn bê tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người rất nhanh liền đạt thành rồi nhận thức chung, một đường tìm tòi đi đến Di Hoa cung chủ điện, bởi vì Tả Dương trước cũng đã truyền đạt lui lại co rút lại mệnh lệnh, liền ở quân Tả dẫn dắt đi, bọn họ căn bản cũng không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, thậm chí ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, gần 10 phút sau liền thuận lợi tìm tới Di Hoa cung chủ điện. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy tụ ở trong chủ điện Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương. Ta đi, người có vẻ như không ít ni a, cảm giác cùng người của chúng ta gần như thế, nhưng trước giao thủ thời điểm ta liền phát hiện những cô nương này cũng không tính quá mạnh, ta một cái lẽ ra có thể đánh hai cái. Không giống chính là, Di Hoa cung người đã chết còn có thể Di Hoa cung bên trong phục sinh chạy tới, chúng ta chết rồi phải đi ra ngoài phục sinh, hơn nữa chúng ta còn không quen biết đến Di Hoa cung con đường, nói cách khác chỉ có một lần sống sót cơ hội. Không hoảng hốt ngược lại không có tổn thất, hơn nữa chỉ cần cuối cùng ám sát thành công, sở hữu tham dự ám sát người đều có khen thưởng. Cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, hiện tại nhiệm vụ này đã thành lâu năm đệ nhất cao thủ quân Tà cùng mới lên cấp đệ nhất cao thủ Vô Khuyết công tử trong lúc đó quyết đấu. Nhất định phải là quân Tà cử, hắn từ tiến vào trò chơi vòng tới nay, không biết đánh bao nhiêu tràng đoàn chiến, kinh nghiệm chu đáo vô cùng. Ta cũng mua quân Tà cự, này không phải là nào đó một người trò chơi, càng là loại này đoàn chiến, không phải là một cái công lực của người ta chỉ thăng chức có thể giải quyết vấn đề. Bảy giai nhạc công A, đoàn chiến vô địch A, Hào nói không khuếch đại, hắn tiếng đàn vừa vang, chúng ta công lực chỉ dây chướng chỉ ít 3.000, tiến vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Cố lên được, cùng lúc đó, nhìn thấy sát thủ các người chơi kết bạn mà đến, Di Hoa cung các cô nương đã bắt đầu có chút sốt sắng. Các nàng phần lớn người đều không có tham gia quá như vậy đoàn chiến, coi như có chút ở đại công hội bên trong hỗn quá, đoàn chiến thời điểm cũng rất ít có thể đủ được các nàng, bởi vậy đối với mình vốn là không có lòng tin gì. Càng là nhìn thấy những nhân khí này thế hung hăng mà đến, trong lòng thì càng thêm không chắc chắn. Sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm gì nhỉ? Ta trước lúc ở bên ngoài suýt chút nữa bị dây đi, những sát thủ này bên trong người chơi nhưng là tàng không ít cao thủ ni. Sư huynh, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì, chờ bọn hắn gần thêm nữa một điểm chúng ta vọt thẳng giết ra ngoài sao? Sư huynh, các cô nương tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn Tả Dương, chỉ chờ hắn có thể đưa ra một cái hành hữu hiệu lời giải thích, do đó tăng cường một ít tự tin. Đúng rồi sư huynh, ngươi để chúng ta tất cả đều lui về đến có phải là đã có cái gì phản chế biện pháp của bọn họ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu được chứ, tỉnh chúng ta lo lắng. Long Tiểu Quỳ cũng ở một bên hỏi tới. Đương nhiên là có A, Tả Dương cười cợt ở môn phái kênh bên trong nói rằng. Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta trước tiên đem những này hoang dại giang hồ sát thủ buông tha đến, chờ bọn hắn dựa vào gần vừa đủ sau khi chúng ta hung hãn phản kích một làn sóng tiêu diệt bọn hắn. Các cô nương không một người nói chuyện còn ở kiên trì chờ Tả Dương tiếp tục nói, thế nhưng đợi một hồi lâu đều sao thấy hắn nói cái gì nữa, rốt cục mới không nhịn được một mặt axit lắc tích hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi, lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tả Dương chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Ây, rõ ràng là đã không thể lại rõ ràng dáng vẻ thế nhưng luôn cảm thấy cái này căn bản không tính là kế hoạch gì chứ. Rất nhiều cô nương trên trán đã bốc lên mồ hôi lạnh, biểu thị hoàn toàn xem không hiểu ngày hôm nay Tả Dương. Trước đây sư huynh không là phi thường tầm nhìn sao, thật giống chuyện gì thả ở trước mặt hắn, đều tổng có thể tìm tới phương pháp giải quyết, tại sao lần này liền có vẻ không có như vậy tầm nhìn, có vẻ như chính diện nghênh chiến, chúng ta căn bản không chiếm ưu thế gì chứ. Đang khi nói chuyện, Vô Khuyết công tử ngày hôm nay không ở, ngoài cửa một cái nặng nề mà lại tràn ngập âm thanh uy nghiêm truyền đến, Tả Dương cùng các cô nương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc dáng cũng không cao lắm nam tử gầy gò, một thân giang hồ sát thủ trang phục ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở nơi đó, rất có khí thế dáng vẻ. Giờ khắc này Tả Dương, đang bị đông đảo các cô nương dường như chúng tinh phùng nguyệt, vây vào giữa bảo vệ lại đến, muốn một chút tìm ra chân tâm không quá dễ dàng. Ở Tả Dương từ các cô nương bên trong khoan ra cười ha ha nhìn hắn cùng với Trình Tề ở phía sau hắn tùy thời mà động sát thủ, player, đạo. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem như thế một đám mỗi người có suy nghĩ riêng đám người ô hợp trình hợp xong xuôi, còn trở thành nắm giữ quyền chỉ huy, ngươi rất lợi hại a, lời này vừa nói ra. Phí lời cũng không nhìn một chút là ai, quân Tà cự là ai cơ chứ. Ta nhổ vào, đám người ô hợp, các ngươi Di Hoa cung mới bao nhiêu cá nhân, các ngươi là đám người ô hợp được rồi. Người này chính là trong truyền thuyết Vô Khuyết công tử, xem ra cũng là chuyện như vậy mà, chờ một chút các ngươi xem trên đầu hắn xưng hô. Di Hoa cung thay quyền công chủ cho nên nói hắn chính là chúng ta chuyến này cần muốn ám sát mục tiêu. Mẹ nó cũng thật là, Lại còn có loại này thao tác, player đều có thể quản lý một môn phái. Cảm giác so với bang chủ, hội trưởng cái gì cao sang, quyền quý, đẳng cấp không ít a, có điều. Vô Khuyết công tử lợi hại đến đâu, cũng là một giới player, không thể có chân chính NPC lợi hại, ha ha ha, chúng ta vận khí thật tốt. Này ngược lại cũng đúng là, đông đảo sát thủ player đang nhìn đến Tả Dương sau khi càng là nhìn thấy thân phận của hắn sau khi nguyên bản không quá nắm chắc tâm trái lại yên ổn không ít. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là cái hiện tượng tốt. Phải biết nguyên bản Tả Dương không phải thay quyền công chủ, tình huống, bọn họ ngoại trừ muốn giết chết Tả Dương cái này Vô Khuyết công tử ở ngoài có thể hay là muốn giết chết công chủ Hy Trì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Hiện tại Tả Dương thân kiêm thay quyền công chủ cái kia không phải chẳng khác nào trực tiếp thiếu giết một cái công chủ sao. Cảm tạ có điều ta không cần ngươi khen tặng, quân ta cũng là cười nhạt một tiếng, nói rằng, ngày hôm nay ta có ta nhiệm vụ, ngươi cũng có nhiệm vụ của ngươi, nói vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng không tính là công chưa sẵn sàng, vậy thì phí lời không nói nhiều, để chúng ta cố gắng lãnh hội một ít trong truyền thuyết Vô Khuyết công tử phong thái. Nghe được những sát thủ kia player lời nói, nguyên lai người này chính là quân tà A, đã từng trò chơi vòng đệ nhất cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nương tất cả xôn xao, như vậy đại nhân vật các nàng bình thường cũng là rất ít có thể nhìn thấy, mà ở tình huống như vậy nhìn thấy, trong lòng áp lực tự nhiên là lại mạnh thêm một đoạn dài. Ta cũng chính có ý đó, Tả Dương tay hoa hơi nhếch lên làm tốt bất cứ lúc nào ra chiêu chuẩn bị cười gật đầu nói. Mẹ nó, này Vô Khuyết công tử thật nương pháo, tràn đầy đều là đông phương bất bại vừa thị giác. Là tên biến thái, tuyệt đối là tên biến thái, hơn nữa còn là được. Chúng sát thủ player tầm mắt mở ra, thiết Tả Dương không có gì lo sợ trên thực tế, từ lúc hắn gia nhập Di Hoa Cung tới nay, cũng đã từ từ quen thuộc loại này ánh mắt khác thường, giờ khắc này đã sản sinh lực miễn dịch chiêu thức như vậy, hắn có thể làm sao? Ngược lại mặc kệ ra sao chiêu thức uy lực mới là tuyên cổ bất biến đạo lý quyết định. Tiểu gia vừa ra tay, liền để cho các ngươi biết đến cùng nương không nương. Tốt lắm ta liền không khách khí, quân ta cũng là bị Tả Dương tư thế. Kinh sợ, đến như vậy 2 giây, lập tức phục hồi tinh thần lại sắc mặt cũng từ từ lạnh xuống. Một tấm rất có tuổi cảm màu nâu cổ cầm xuất hiện ở trong tay hắn, quân tà khoanh chân ngồi trên mặt đất cổ cầm đặt tại trên đùi, linh xảo ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng xẹt qua. Leng keng làm, dù dương tiếng đàn tùy theo truyền ra. Nhạc công, thấy cảnh này, Tả Dương khẽ cau mày, đến lúc này, hắn mới rốt cục nhớ tới, chính mình cũng là một tên nhạc công tới, có điều sau đó lung ta lung tung sự quá nhiều, cái này sinh hoạt nghề nghiệp đã từ từ bị hắn hoang phế, hiện tại còn dừng lại ở cấp 3 nhạc công trình độ, lại không tăng lên. Có điều hiện tại, hiển nhiên không phải đi lúc nghĩ những thứ này. Giết A, giết Vô Khuyết công tử, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Đạp phá Di Hoa Cung. Tiếng đàn vang lên một khắc đó, những sát thủ kia player dĩ nhiên như là hít thuốc lắc bình thường sử dụng từng người chiêu thức cùng khinh công mãnh xông lên, mục tiêu đương nhiên chính là Tả Dương. Sư huynh, ngươi mau lôi lại trở về, chúng ta bảo vệ ngươi, cùng bọn họ liều mạng, khinh người quá đáng, lại còn muốn đạp phá chúng ta Di Hoa Cung. Đánh chết ngươi cái ba ba tôn nhi, các cô nương cũng là không cam lòng yếu thế, tình cảnh lập tức loạn cả lên, nhưng tựa hồ cũng loạn vào cái gì thứ không tầm thường. Sư huynh, ngươi không phải cũng sẽ nhạc công sao? Hơn nữa ngươi là đệ nhất thiên hạ nhạc công đây, hắn gặp đánh đàn, ngươi cũng đạn nhỉ? Long Tiểu Quỳ không nhịn được ở một bên hỏi. Lúc trước Tả Dương cùng công chủ Hy Trì lần thứ nhất gặp mặt chém gió thời điểm, nàng cũng ở một bên nhìn tới, chỉ bất quá khi đó Tả Dương đúng là đệ nhất thiên hạ nhạc công, hiện tại. Đã sớm không phải, hơn nữa lần này, hắn cũng căn bản cũng không có đem nhạc công cân nhắc ở bên trong. Mắt thấy không ít cô nương đã nóng lòng muốn thử, dự định xông lên cùng những này hít thuốc lắc sát thủ player chính diện cứng rắn, hiện tại hiển nhiên không có thời gian giải thích nhạc công sự. Đừng động ta, lui về phía sau. Tả Dương lập tức giống lên một tiếng. A, các cô nương đều có chút mê. Ha ha, Vô Khuyết công tử cũng có túng thời điểm, Di Hoa Cung cũng chỉ đến như thế mà. Xem ra ta trước thực sự là đánh giá cao Vô Khuyết công tử. Còn không đánh liền muốn triệt ngươi sẽ không là giả Vô Khuyết công tử chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thủ các người chơi từng cái trào phúng lên, vậy cũng là một loại phép khích tướng, bằng không nếu là Di Hoa Cung người tất cả đều tránh né không chiến, coi như chủ điện cũng không lớn, giết lên cũng hầu như quy là có chút phiền phức. Lùi, Tả Dương mới không để ý tới bọn họ, tiếp tục dùng càng cường ngạnh khẩu khí mệnh lệnh các cô nương lùi lại lùi. Hay, hay đi, các cô nương tuy rằng không biết hắn bên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì, nhưng giờ khắc này thấy hắn ngữ khí kiên quyết dù sao cũng chẳng có ai phát biểu nữa cái gì dị nghị theo bản năng lui về phía sau. Bỏ không Tả Dương một người đứng ở mặt trước, chuyện này là sao nữa? Ngươi muốn làm một giây đồng hồ anh hùng, vẫn là cả đời kẻ nhu nhược. Không chết quá chứ, không sợ chết, mặc kệ nó, giết hắn kết thúc chiến đấu, giết a, sát thủ các người chơi mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng giờ khắc này tiễn đã rời dây cung, tự nhiên không thể lo lắng nữa cái gì, sau một khắc liền hiện chen chúc tư thế hướng về Tả Dương tuôn tới. Liền ngay cả quân tà đều có chút xem không hiểu, đây là cái gì xáo lộ. Lẽ nào hàng này cho rằng trò chơi cùng trước đây thời Tam Quốc phái binh liệt trận như thế, khai chiến trước hai bên tướng lĩnh trước tiên một mình đấu một phen. Huống hồ hắn cũng sẽ không cùng Tả Dương một mình đấu a, biết rõ hàng này là mức độ lớn dẫn trước công lực bảng xếp hạng trạng nguyên cùng hắn một mình đấu. Chẳng lẽ mình dáng vẻ xem ra rất thiếu? Một giây sau, đến hay lắm, Tả Dương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Xèo, phốc, một đạo hồng nhạt chỉ kình như cũ tuột tay mà ra, hoa thần thất thức. Vô khuyết thức thứ tư, phi tinh đái nguyệt, vô khuyết hoa tự phiêu linh, tình sầu hoang mang, triền miên kình khí liên tục 4 lần đối với mục tiêu tạo thành hại thương tổn có thể lan đến mục tiêu chu vi 8 mét phạm vi. Mục tiêu tồn tại, điệp vũ, trạng thái lúc công kích không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Hồi khí thời gian 6 giây, sát thủ các người chơi chen chúc mà tới coi như phía trước người kia phản ứng rất mau tránh ra, người phía sau nhưng trực tiếp đón đầu đánh vào chỉ kình mặt trên. 749. Một cái làm người chố mắt ngoác mồm thương tổn con số từ cái kia player trên đầu bay ra. Tà đi, thương tổn thật cao, đây là khí chiêu chứ. Khí chiêu đều có thể có như thế cao thương tổn, không thẹn là vô khuyết công tử a, đến cùng là võ học bảng xếp hạng trạng nguyên. Vậy thì như thế nào? Chúng ta nhiều như vậy người hắn có thể đánh mấy cái? Lần này, nhất định là chúng ta muốn thắng, hắn dù sao chỉ là một người. Ai ai ai, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, này rơi à, sát thủ các người chơi tuy rằng cảm thán Tả Dương thương tổn cao, nhưng cùng lúc cũng biểu đạt từng người trong lòng tự tin, nhưng vừa mới bắt đầu nghị luận một đám lớn kêu sợ hãi liền bỗng nhiên vang lên. Bởi vì, liền ở tại bọn hắn mới vừa thả lỏng đồng thời. Oanh, chỉ kình đã từ cái kia cái chúng chiêu player trên người bỗng nhiên nổ tung, thương tổn trực tiếp khuếch tán đến chu vi 8 mét khoảng cách. Mà Di Hoa cung chủ điện môn vốn sẽ phải thoáng chật hẹp một ít, những người này trên căn bản đều tụ tập ở nơi đó, trong nháy mắt liền đem những player này bên trong hơn một nửa bao phủ ở bên trong. 792, 681, 743, 809, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đỉnh đầu tất cả đều tuôn ra lượng lớn thương tổn, chỉ là bởi vì từng người nội kình sức phòng ngự không giống, thương tổn hơi hơi cao thấp khác biệt thôi. Mà cho dù quân tà thua tác ngâm khúc nhạc dạo cho bọn họ dòng dã gia tăng rồi 500 điểm HP hạn mức tối đa cũng như cụ tối ngốc cũng ung dung giết chết những người này 1/3 HP. Cũng may, chúng ta còn có mỗi giây 40 điểm khí huyết hồi phục hiệu quả, chỉ cần không bị thuấn sát chúng ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Cái ý niệm này mới vừa sản sinh thời điểm, phi tinh đái nguyệt, vô khuyết làn sóng thứ hai xúc phạm tới. Mẹ nó, đây là, tình huống thế nào còn có? A, đông đảo sát thủ đều bị làm mông, như thế cường lực quần thương tổn còn có thể liền phát. Làm len sợi A thậm chí, còn có một phần nhỏ HP tương đối ít thuộc tính tương đối kém sát thủ trực tiếp liền hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Ngay lập tức phi tinh đái nguyệt, vô khuyết làn sóng thứ ba thương tổn theo nhau mà tới. Đại gia, A A A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Di Hoa cung chủ điện cửa lớn phảng phất biến thành một người thịt máy trộn bê. Tông lối vào, đặt chân một bước. Thậm chí tới gần một bước chính là chết không toàn thây, cách chương.